Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 51, con số bí ẩn, phần 46. Đứng từ dốc núi này nhìn xuống, thấy sơn cốc trải dài vài dặm, mù mịt một màu đen. Cái hầm xác suốt dọc đường luôn phình to thêm, dường như là đã choáng hết cả sơn cốc phía sau. Thật không rõ, cái ngách hẹp này có thể phá nổi khối ác khí hỗn độn này không nữa. Chúng tôi giờ lên trời không được, xuống đất cũng chẳng xong, chỉ còn cách hành động theo kế hoạch đã phát ra. Thành công hay thất bại, còn tùy xem ông trời có mắt hay không vậy. Phi hổ trảo tựa như là một quả chùy thủy tinh, quay mấy vòng, khi cảm thấy lực đã mạnh tối đa, tôi lập tức nhả tay. Cái đầu của Hiến Dương bị lực ly tâm văng ra bên ngoài sơn cốc. Tôi vốn định theo dõi vị trí rơi của cái đầu, nhưng vì vận sức quá mạnh, chân không bám chắc, cho nên cả người liền ngã lăn xuống dốc. Phía dưới không xa là một khóm chuối tiêu, tôi bị mắc vào đó. Tai nghe một tiếng nổ như sấm rền vang dội khắp sơn cốc, trước mắt tối sầm rồi không biết gì nữa. Lúc hôn mê chẳng biết thời gian ngắn dài thế nào, chỉ biết là rất không muốn mở mắt ra, chỉ mong cứ ngủ mãi chẳng dậy nữa. Nhưng mà bụng càng lúc càng cồn cào, đành phải tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, không ngờ đã là ban ngày rồi. Tôi nhìn khắp xung quanh, thấy mình đang nằm trên dốc, người được phủ mấy tàu lá chuối, đầu gối lên cái ba lô. Sư Lê Dương đang ngồi bên cạnh đọc cuốn kinh thánh, chân vẫn còn băng bó, nhưng mà sắc mặt đã không còn dấu hiệu của làn khí xác chết nữa. Tôi vẫn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, hỏi Sư Lê Dương rằng tôi đã bị ngất đi bao lâu rồi, có bị thương nặng không? Sư Lê Dương cười đáp, bị ngất mà vẫn ngáy o o, anh vì quá mệt mỏi, rồi bị xô phải cây, thế là ngủ liền một ngày một đêm thôi. Nghe Sư Lê Dương kể lại, thì ra tôi bị xô vào khóm cây chuối, sau đó ngủ ly bì. Khối hầm xác ô đầu xông vào cửa sơn cước, bị địa thế đốn bút thanh long, bình phong tẩu mã chặn đứng. Đám ác khí hỗn độn bám trong đó tan biến, chảy ra rất nhiều nước bẩn. Cuối cùng, ở cửa sơn cốc chỉ còn lại các xác vỏ nhục chi to bằng gian nhà. Nhìn từ trên cao xuống, trông rất giống như một con ốc biển khổng lồ màu trắng. Tất cả các vật bị hầm xác tiêu hóa đều biến thành bùn, hơi thối bị gió núi thổi tạt đi, tan biến cả rồi. Tuyền Béo lần lượt dìu tôi và Sơ Ly Dương lên đỉnh dốc, rồi cũng nằm vật ra ngủ, thần kinh đang quá căng mà bất chợt chùng xuống thì chẳng thể gượng dậy nổi nữa rồi. Mai sau Sơ Ly Dương đã được khử độc tương đối, tự tay thay được gạo nếp và mọc quệ lần cuối đắp vào vết thương. Giờ đây có thể biết rõ là mọc quệ hình người rất có công hiệu, chỉ một ngày nữa là cùng, Sơ Ly Dương sẽ bình phục hoàn toàn. Sáng sớm, Tuyền Béo thức dậy vì đói bụng, đã lên phía trước sơn cốc tìm đầu người. Sau đó vào miếu sơn thần, lấy các vật dụng của chúng tôi, có lẽ lát nữa sẽ về. Tôi thấy mọi việc đều đã ổn, chỉ chờ Tuyền Béo về là làm bữa ăn, rồi sau đó kết cái bè quay ra theo đường thủy, coi như là chuyến đi đã thành công. Chỉ có điều còn chưa biết cái đầu người có chứa mọc trần châu mà chúng tôi khổ sở cất công đi tìm không. Kết quả, chuyến đi dân nam mô kim đổ đấu lần này chủ yếu đều phải trông vào đây cả. Sư Lê Dương nói, lúc này có đến 99% khả năng là trong cái đầu người nửa quá thạch ấy có mật phượng hoàng. Nhưng mà ở dân nam không có cách để mà giám định, việc này phải chờ về đến nơi mới làm được. Tuyền Béo điều các thứ hành lý của chúng tôi về đến sơn cốc, dọc đường còn bắt thêm vài con rắn hoa nữa. Thấy chúng tôi đã thức dậy cả, bèn nhóm lửa nướng rắn. Cả ba chúng tôi đều rất đói, liền ăn uống thỏa thuê một bữa, sau đó đi xuống sơn cốc tìm đường trở về núi Già Long. Sơ Lê Dương hỏi tôi có cần đốt trụi các cái vỏ nhục chi dạng năm kia không. Tôi nói rằng không cần thiết, trừ phi bên trong của nó vẫn chất hàng đống thi thể, còn không chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị thực vật và đất bùn ở đây vùi lấp. Chỗ này cũng không phải là huyệt phong thủy đại xung, sẽ không xảy ra biến động. Nếu mà đốt nó, e sẽ không tránh khỏi bị Tào Tháo đuổi cả chục ngày. Đi men theo dòng sông rắn, rất dễ tìm về lối vào sơn động trong núi Già Long. Tôi để Sơ Ly Dương ngồi lại trước cửa hang trong đồ đạc, rồi cùng với Tuyền Béo đi quanh tìm mấy cây gỗ, dùng mấy sợi thừng còn lại và lấy thêm dây leo già kết thành cái bè nho nhỏ, kéo về đến cửa hang. Đi đường thủy về, có thể gặp phải cái lũ cá rắn vi bơ với hàm răng nhọn quắc. Nhưng miếng bè gỗ không bị dính máu tươi thì cũng không thành vấn đề gì. Chỉ rắc rối nhất là chuyện phải đi ngược dòng, mà nước thì lại lớn, sẽ phải tốn thêm sức lực. Chúng tôi ngược dòng trở về, trên đường không gặp chuyện gì nguy hiểm. Chỉ có khi bè ra khỏi núi Già Long, hai vai tôi đã mỏi như tê dại. Trong khu mộ cổ đã vật lộn đủ đường, trên người tôi ít nhất phải có mười mấy chỗ bị sức mẻ sưng dù, lại gặp phải môi trường ẩm ướt, cho nên cứ đau âm ỉ mãi. Tháo mũ leo núi ra nhìn, thấy toàn là vết xước, vết lõm. Nhớ lại mấy ngày vừa qua, suýt nữa đã hóa thành ma nơi đất khách rồi, giờ chẳng khác gì như được hồi sinh. Trở về đến quán trọ Thái Dân, tôi thấy rất ái náy với chị chủ quán. Mình đã mượn của chị cây súng hơi kiếm quy rồi còn làm mất nữa. Lúc trở ra chỉ muốn quay lại nhưng không thể nhớ là đánh mất chỗ nào. Đành phải nói với chị rằng chúng tôi vào núi bắt bướm, gặp con trăng, phải vật lộn với nó rồi đánh mất. Bướm thì cũng không bắt được. Chị chủ quán nói cây súng vốn cũng bỏ xó thôi, mất thì thôi. Các vị bình an trở về là tốt lắm rồi. Núi Già Long vốn có lắm trăng, ngay cả các vị thợ săn địa phương gặp phải cũng khó mà giữ nổi mạng. Mấy năm gần đây, ít thấy trăng to, các vị gặp phải mà không sơ sẩy gì là tốt lắm rồi. Chúng tôi ở lại quán trọ Thái Dân, nghỉ ngơi vài ngày, chờ cho Sơ Lê Dương bình phục hẳn, rồi thanh toán thật dư giả cho chủ quán, hết sức cảm tạ chị, sau đó mới lên đường. Về đến Côn Minh, chúng tôi lên tàu hỏa, ngồi ở toa giường mềm. Tôi không nén nổi tính tò mò được nữa, bèn cùng với Sơ Lê Dương bàn bạc, nghiên cứu xem mấy cái thứ lấy được ở mộ Hiến Dương có công dụng ra sao, chắc bên trong phải ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa lý giải được. Tôi thấy bên ngoài không có ai, bèn đóng cửa lại, bảo Tuyền Béo lấy các món đồ ra. Trước tiên, Tuyền Béo lấy ra chiếc giò ngọc, trong giò vốn đựng nước trong, ngâm một cái thai ngọc bé xíu, nhưng chẳng rõ lúc hỗn loạn nước đã sạch trơn từ bao giờ. Cái thai không được ngâm nước, đã bị khô héo, đổ nước bình thường vào nhìn vẫn không trong suốt được như là nước kia. Có lẽ cái thai ngọc là một thứ kiểu như tiêu bản ngày nay, nhưng mà không rõ chất nước kia là thứ gì mà lại có tác dụng như thế. Đây là một vật tế ghi dấu tín ngưỡng phồn thực ở núi Già Long, không liên quan gì đến Mộc Trần Châu. Nên chúng tôi cũng không bận tâm hơn, liền bảo Tuyền Béo cất đi, tiếp tục xem đến thứ khác. Tuyền Béo lấy ra hơn chục cái vòng ngọc đen. Cái này là tôi moi được từ bàn tay của Hiến Dương, chắc chắn là thứ minh khí quan trọng hơn mọi vật tùy tán khác. Vừa lôi cái đám vòng ấy ra, ba chúng tôi lập tức bịt mũi kêu lên, thối quá. Những cái dòng ám hơi thối của xác chết, mùi rất tởm. Từ lúc ở quán trọ, tôi đã dùng trầm hương long não phun mấy ngày rồi mà vẫn không hết mùi. Đành phải thả lại vào trong cái túi kín miệng, nhìn qua ni lông vậy. Chúng tôi xem một hồi lâu, đều không nhận ra điều gì. Những cái dòng ngọc này không chạm khắc tinh xảo, cũng chẳng phải làm từ vật liệu gì cực kỳ giá trị. Bất quá là có niên đại lâu đời, đã từng sử dụng thường xuyên nên nhẵn bóng. Tôi chợt nảy ra một ý lạ, bèn nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Hiến Dương chỉ theo đuổi đơn thuần một mục đích là thành tiên, được trường sinh. Ở trong nhục quách, chúng ta đã thấy cái lò luyện đan. Trong lò còn sót dược thạch ngũ sắc, có lẽ là thần sa, hạt chì, lưu huỳnh gì đó. Tuyền Béo ra vẻ hiểu biết nói. Ôi! Thì ra những cái này là để tung lên trời phải không? Có lẽ tương tự như là đi xin thẻ rồi. Tôi nói, không đúng. Tôi đoán rằng ngoài những nghi thức quy mô lớn kiểu như là xem cảnh hồ, chắc còn có một thứ hoạt động thường ngày nào đó. Người thời cổ rất thích xin thần tiên giáng bút. Tuy thần tiên chưa chắc đã hạ cố, nhưng cũng là một điểm tựa tinh thần cho họ. Tôi nghĩ những dòng ngọc này được dùng để phối hợp với khai sinh chữ. Trên khai, có nhiều chữ rối loạn, họ dùng những dòng ngọc này để khoanh chữ. Chúng là dùng để bói toán. Tuyền Béo hỏi, một người có bao nhiêu tay, sao phải dùng lắm dòng ngọc thế này? Tôi chẳng biết phải nói sao nữa, đành lý sự. Có lẽ là họ xem trăng sao biến đổi thế nào đó, rồi sẽ chọn một cái dòng để mà giao lưu với thần tiên. Sơ Lê Dương bỗng nói, đúng là dùng để khoanh chữ,

Hay là bọn đặc vụ phát tín hiệu thông tin liên lạc, giống như trong vở bí mật đứng gác ở Dương Thành ấy? Không biết là chúng ta có bị lộ không? Hay là anh cho tôi đi trinh sát xem sao? Đại đội trưởng gật đầu. Được thôi, cậu phải thắp người và đi cẩn thận đấy. Tốt nhất bắt sống một thằng về đây. Ok, khoan, có vẻ không ổn. Cách chúng tôi vài chục mét phía trước có 5 ánh đèn nhỏ xanh lè. Vì trời đã tối, khắp nơi bị tuyết phủ nên rất khó nhận ra địa hình ở chỗ đó. 5 ngọn đèn xanh cứ chậm chậm dập dờn, dịch chuyển cùng gió tuyết, lúc sáng, lúc tối như ma trời, rồi đi vòng quanh chúng tôi. Chúng tôi đều giương súng bán tự động ngắm vào mục tiêu, nhưng đại đội trưởng nói khi chưa làm rõ tình hình thì không được nổ súng. Lần này con ngựa già của vị Lạc Ma bỗng hí vang và đá hậu liên tục. Lạc Ma vội bước lại giữ cương, vuốt bờm và niệm kinh dỗ về. Sau đó nói với chúng tôi, thần hộ pháp cai quản chăn nuôi đã bị kinh động, sói đấy. Tôi nhìn 5 đốm sáng xanh chập chờn lúc ẩn lúc hiện không rõ mấy. Chẳng lẽ trong đó có một con sói một mắt à? Khi mới đến Côn Luân, tôi đã nghe người lính già ở binh trạm nói rằng ở đồng cỏ Mô Chiên gần đây có vua sói trắng một mắt. Nhưng mà dạo này quân dân phối hợp săn bắn được rất nhiều chó sói, cho nên đàn sói đã biệt tâm tích. Không ngờ lại trốn vào núi. Chúng bất ngờ xuất hiện, e chẳng phải là dấu hiệu tốt lành. Không rõ sẽ đem tai họa gì đến đây. 3 con sói đi quanh chúng tôi mấy vòng. Đại đội trưởng bảo anh Đô bắn chỉ thiên một phát để xua đi. Kẻo chúng sẽ dụ thêm đồng bọn đến rất đông, gây ra những phiền hà không cần thiết. Nhiệm vụ bức thiết lúc này không phải là giết sói mà là đi cứu các đồng chí đang mất tích. Anh Đô bắn một phát lên trời, tiếng súng độc nhất vô nhị của khẩu bán tự động kiểu 56 do Trung Quốc sản xuất xé tan bầu trời đêm. Hình như mấy con sói biết quân nhân chúng tôi có vũ khí lợi hại nên không dám nán lại lâu, liền biến mất vào trong gió tuyết đêm tối. Đại đội trưởng nói có lẽ tiểu đội kia trên đường về đã bị bầy sói tấn công. Nhưng rồi lại nghĩ khả năng này không lớn, vì có trong tay hơn chục khẩu súng bán tự động thì dẫu có bao nhiêu con sói cũng không dám đến gần. Lúc này thời tiết xấu, kẻ địch đáng sợ hơn là đàn sói là bọn đặc vụ thâm nhập vùng núi, có nhiều mối đe dọa tiềm ẩn, cần nhanh chóng tìm ra phân đội mất tích kia. Chúng tôi lập tức lên đường, vượt qua một sườn núi lớn rồi xuống cái dốc rất dốc, bên dưới đã là đồng cỏ hoang. Ở nơi đây không có tuyết, nhiệt độ cao hơn một chút nhưng mà vẫn rất lạnh. Xung quanh đồng cỏ là rừng cây cổ thụ chen lấn, diện tích không nhỏ. Với quân số ít, nếu sục tìm một vùng rộng lớn thế này cũng không phải là chuyện dễ. Chúng tôi chia thành 2 tổ, đại đội trưởng, thông tín viên, anh đầu bếp, nhân viên địa chất Lư Vệ Quốc và y tá Cả Hồng là một tổ. Những người còn lại gồm anh Đô, Lạc Ma, Cán Sự Từ và tôi là tổ 2. Tổng cộng 4 người, đại đội trưởng phân công tôi phụ trách tổ 2. 2 tổ chia nhau sục tìm 2 cánh phải trái. Tôi dẫn tổ 2 gạt cỏ dại cao ngang đầu, cầm súng, dò dẫm tiến lên phía trước. Gạt cỏ sang bên, có thể lờ mờ nhận ra một con đường cổ xưa lát đá, dấu vết của chùa miếu đời Thanh. Nghĩ rằng dấu hiệu này có thể giúp nhận biết phương hướng, tôi bèn bước lên. Nhưng vị Lạc Ma đã nắm lấy tay tôi kéo lại nói, anh lính trẻ nè, đường này không phải để cho người đi đâu. Không để cho người đi thì để cho ma đi chắc. Nghĩ vậy, tôi bèn nói với Lạc Ma, giang sơn của nhân dân thì nhân dân làm chủ, đường của nhân dân thì nhân dân đi. Ở Trung Quốc, dù đường lớn đường bé đều là đường chủ nghĩa xã hội tất, sao lại không được đi chứ? Cán bộ tự cảm thấy tôi nói vậy quá căng, bèn can tôi. Đồng chí ở địa phương phối hợp với chúng ta làm nhiệm vụ, ta nên lắng nghe ý kiến của họ thì hơn. Lạc Ma lục cái túi đeo sặc sỡ, lấy ra một cây côn sắt cũ kỹ rồi nói, tôi 40 năm làm thiết bổng Lạc Ma cho 2 đời Phật sống, nên biết rất rõ sự việc ở miếu này. Con đường này không thể đi, các anh chỉ việc đi sau tôi là được. Ngôi miếu quan này có lai lịch không bình thường đâu. Nói rồi, ông đi chệch sang một bên, vừa đi vừa ê a tụng niệm, nặc kim cang hang phục tà ma giả, thần thông diệu thiện tứ thập ngũ, cấp ngã chính tu dĩ thành tựu, du chư quán địch phát xuất tướng,